Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, xong. Thần giới, Lục thị nhất tộc. Số ngày sau, rốt cục đến Lục Thanh Nhi gả vào Tần Thần Hầu phủ thời gian. Mặc dù chỉ là thị thiếp, không cách nào cử hành đại hôn, nhưng là vị kia Tần Thần Hầu vẫn như cũ là rộng triệu thần giới thế lực tiến về Huyền Vân giới. Có thể nói là cho đủ Lục thị nhất tộc mặt mũi. Liền liền Lục Thanh Nhi nghe nói việc này, kia nguyên bản trong lòng còn đối thị thiếp thân phận có mấy phần không cam lòng tâm tư, cũng là phai nhạt mấy phần. Về phần Lục Thành Quân, kia càng là cười đến không ngậm miệng được, trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Xem ra Tần Thần Hầu rất là coi trọng nhà ta Thanh Nhi. Lục Thành Quân chỉ cảm thấy một cái kim quang lóng lánh khang trang đại đạo liền bày ở hắn cùng Lục thị nhất tộc trước mặt. Lục thị nhất tộc chỗ thế giới cùng Huyền Vân giới cự ly không xa, lại thêm thần giới tất cả lớn điểm truyền tống đều đã là chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay Lục thị nhất tộc đội ngũ liền có thể đến Huyền Vân giới. Mà Lục Thành Quân cũng là vì Lục Thanh Nhi chuẩn bị cực kỳ phong phú đồ cưới, chỗ vận chuyển thiên tài địa bảo, khoảng chừng số ngàn dặm đội xe như thế to lớn, cơ hồ là móc rỗng toàn bộ Lục thị nhất tộc trăm vạn năm tích lũy. Nhưng là Lục Thành Quân lại là mảy may cũng không đau lòng. Hắn biết rõ, Lục thị nhất tộc cùng Tần Thần Hầu phủ thông gia về sau, đạt được sẽ chỉ càng nhiều thần giới. Nam Vân giới cùng thần giới một mảnh vui mừng bầu không khí khác biệt, Trúc thị đạo trường lại là có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Hôm nay chính là Lục thị đại tiểu thư gả vào Tần Thần Hầu phủ thời gian, mà thủ tịch đại đệ tử Trúc Kỳ Phong cùng Lục thị đại tiểu thư chuyện cũ, tất cả môn nhân đều biết, không ít người đều là lo lắng nhìn phía Trúc thị đạo trường chỗ sâu một tòa thần điện. Trúc Kỳ Phong đã là tại ngôi thần điện kia bế quan mấy tháng, vẫn luôn là không hề lộ diện, cũng là nhường đông đảo sư huynh đệ cực kỳ lo lắng. Mà Trúc Sơn Minh cũng là ngồi không yên, mặc dù thần linh tuổi thọ cực kỳ kéo dài, bế quan mấy trăm năm là chuyện thường xảy ra, bây giờ chỉ có mấy tháng có thể nói là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng là Trúc Sơn Minh những này thời gian sau khi trở về cảm thấy ngày đó Trúc Kỳ Phong biểu hiện thật sự là quá quỷ dị. Trúc Kỳ Phong ngày đó biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh. Trúc Sơn Minh càng nghĩ, coi như quyết định đang nhìn một chút Trúc Kỳ Phong tình trạng. Hắn đứng dậy bay đến Trúc Kỳ Phong tẩm cung, lại là kinh ngạc phát hiện Trúc Kỳ Phong tẩm cung sớm đã là bị trận pháp chỗ vây quanh. Bên trong khí tức ngoại giới mảy may đều không thể phát giác, có thể che đậy ngoại giới thần niệm tìm kiếm. Trúc Sơn Minh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức có dự cảm không tốt. Hắn vội vàng đi vào đại điện, lại là hãi nhiên phát hiện trong thần điện căn bản cũng không có Trúc Kỳ Phong thân ảnh. Chỉ là tại hư không bên trong còn lưu lại cực kỳ tàn bạo sao động thiên địa đại đạo. Trúc Sơn Minh chính là đại tông sư cấp bậc nhân vật, liếc mắt liền nhìn ra đây là có người tu hành cấm thuật bí pháp vết tích. Thấy cảnh này, Trúc Sơn Minh chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Thần giới, Huyền Vân giới, Tần Thần Hầu phủ chỗ sâu một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay, nhàn nhạt nghe Bùi Nguyên Hiện báo cáo. Bùi Nguyên Hiện thần sắc có chút phấn chấn, kích động nói: "Quân hầu, bây giờ thần giới tất cả đại thế lực đều đã là hướng ta Tần Thần Hầu phủ nhược minh như tối biểu, đạt đầu nhập vào chi ý. Bây giờ ta Tần Thần Hầu phủ tại thần giới, có thể nói là nhất hô bách ứng." Tần Đình cười nhạt một tiếng, có vẻ không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn rõ ràng, quyền thế địa vị mặc dù trọng yếu, nhưng là hết thảy đều muốn xây dựng ở trên thực lực. Nếu là trầm mê ở tranh quyền đoạt lợi mà quên đi tu hành, không thể nghi ngờ là lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn thấy Tần Đình trên mặt không có chút nào tự mãn chi sắc, Bùi Nguyên Hiện trong lòng bội phục càng sâu. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hào cường không phải thua ở người khác trong tay, mà là bại bởi tự mình kiêu căng tự mãn. Tự mình vị này chủ quân mãi mãi cũng duy trì một quả đầu óc thanh tình, đây mới là rất làm cho người kính nể. Bùi Nguyên hiện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cười nói: "Quân hầu, hôm nay là ngày nạp thiếp ngày đại hỷ. Bây giờ ta Huyền Vân giới cũng là tụ tập vô số thế lực, đều là mang theo trọng lễ đến chúc mừng, có thể xưng thần giới một đại thịnh sự." Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, đột nhiên hỏi: "Vị kia Trúc Kỳ Phong thế nào?" Bùi Nguyên hiện thần sắc nghiêm lại, hắn trầm giọng nói: "Theo nhóm chúng ta xếp vào tại Trúc Thị Đạo Trường cái đinh hồi báo, Trúc Kỳ Phong đã không tại Trúc Thị Đạo Trường, đi hướng không rõ. Trúc Sơn Minh đã là đem việc này đè xuống, âm thầm phát động nhân thủ tìm kiếm Trúc Kỳ Phong, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trúc Thị Đạo Trường mặc dù lập phái trăm vạn năm, môn nhân đệ tử dã là trung thành cảnh cảnh, nhưng là người liền có tư dục. Tại Bùi Nguyên hiện uy bức lợi dụ phía dưới, Trúc Thị Đạo Trường đã là có không ít người âm thầm đầu nhập vào hắn, hướng hắn truyền lại Trúc Kỳ Phong tin tức, trong đó thậm chí còn có mấy tôn thần linh giảng sư." Tần Đình nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng ý cười. "Rất tốt, rất tốt, sự tình đều là hướng về hắn thiết kế phát triển. Trúc Kỳ Phong người này gặp như thế vô cùng nhục nhã, hắn lại là một cái chí tình chí nghĩa xúc động người, như thế nào có thể chịu, sợ rằng sẽ kìm nén không được tìm hắn báo thù. Đến lúc đó, hắn tại xuất thủ xóa bỏ Trúc Kỳ Phong liền có vẻ danh chính ngôn thuận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."